Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh đứng bên giường cố mặt Lị hồi lâu, nhìn cô ngọt ngào ngủ. Anh không tự chủ sờ lên gương mặt cô, cảm xúc mềm mại làm cho lòng anh lâng lâng. Sau đó anh liền cởi hết quần áo trên người mình. Cởi xong anh vén lên một góc chăn mỏng trên người mặt Lị, rồi nhanh chóng leo lên giường cô. Lúc này cố mặt Lị đang ngủ say, cô tự nhiên không mặc áo lót, cứ như vậy không hề đề phòng bị anh vuốt ve. Cô nghi hoặc mở mắt ra, mượn ánh trăng ở ngoài cửa sổ nhìn vào phòng. Cô nhìn thấy một người đàn ông nằm trên người mình, mà trên người đàn ông này đang hôn môi cô, đem đầu lưỡi của cô đưa vào trong miệng, dùng sức mút. Bóng đèn nhìn thấy cố mặt Lị mở mắt ra, giống như là trừng phạt, cắn lưỡi cô một cái, sau đó mới rời đi môi cô. Tiểu mặt nhi của anh, em không nghe lời. Ban ngày anh nói với em không cần đóng cửa phòng, em biết rồi sao còn phạm phải. Anh nên trừng phạt em thế nào đây? Ách! Từ cổ họng cố mặt Lị phát ra tiếng rên rỉ. Thân thể cố mặt Lị không nhịn được run lên, đáng thương nói. Mặt Lị biết sai rồi, về sau không dám phạm nữa. Cầu xin, van ngài tha cho mặt Lị. Anh vẫn xoa nắm khe lõm, cười nói. Không nghe lời sẽ bị trừng phạt, em hiểu rất rõ đi. Bây giờ hối hận không còn kịp nữa rồi. Tứ điện hạ. Trái tim cố mặt Lị cuồng loạn, sau nói điềm đạm đáng yêu kêu tên anh, bị anh nhìn thấy làm cho cô cực kỳ xấu hổ. Tiểu mặt nhì của anh luôn là như vậy, chỉ cần anh trêu đùa sẽ nhiệt tình như lửa. Thật ra Kiệt Tư La không phải lần đầu tiên vào phòng của cô, làm như bây giờ với cô. Cô chưa bao giờ để cửa cho anh, cô làm như vậy anh cũng sẽ có phương pháp tiến vào. Anh nói như vậy chẳng qua là muốn đùa bỡn với thân thể cô mà thôi. Không mở cửa cho anh cô cũng sợ, nhưng nếu như không khóa cửa sẽ làm cho Mai Địch suy nghĩ. Một khi cô ấy nghi ngờ, cô cũng không biết phải làm sao giải thích. Thật ra thì Mai Địch nói không sai, Tứ điện hạ quả thật ở sau lưng của mọi người đùa bỡn cô, cho nên người khác mới chưa từng thấy qua. Về phần tại sao lại đặc biệt làm như vậy với cô cũng không biết. Bởi vì anh đối với ai cũng ăn đậu hũ, nên không sợ bị người nhìn thấy. Chỉ riêng với cô, anh muốn cô là của riêng mình anh, mãnh liệt hung hăng muốn cô một lần rồi một lần. Cho nên khi người khác không nhìn thấy, anh mới xuống tay với cô. Liền thí dụ như giờ phút này, Kiệt Tư La từ khi ra đời tới nay liền đùa giỡn với các cô gái. Anh đùa giỡn với họ chỉ thuần túy là xem phản ứng sợ hãi đáng yêu của họ. Nhưng người anh muốn đùa giỡn cả đời không biết nhàm chán cũng chỉ có một mình tiểu mặt nhì của anh mà thôi. Anh trăng chiếu rọi lên hai người đang quấn quýt nhau, làm cho hai người càng thêm mờ ảo. Ánh mắt Kiệt Tư La nhìn dung nhan kiểu diễm của cố mặt Lị, anh vĩnh viễn sẽ không quên 10 năm trước lần đầu tiên anh gặp cô. Khi đó cô mới 12 tuổi, là một trong số những người mà hoàng cung thuê để làm vườn. Trong nhiều người như vậy, cô nhỏ nhắn trộn lẫn vào trong đám đông, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy cô. Cô giống như một khối nam châm hấp dẫn sự chú ý của anh. Ngay từ lúc cô 12 tuổi, anh không chỉ yêu sự hồn nhiên của cô mà yêu luôn thân thể cô. Nhưng anh biết cô còn quá nhỏ, không phải là thời điểm thích hợp để ra tay. Vì vậy anh liền bắt đầu yên lặng bảo vệ cô, chờ đợi cô lớn lên. Mỗi khi anh thấy bóng hình xinh đẹp bận rộn của cô, anh kích động muốn điên cuồng áp đảo cô ngay lập tức. Cho đến 6 năm sau, sinh nhật 18 tuổi của cô, sự chờ đợi của anh đã tới cực hạn. Cô có thể ví như là cây ăn quả đến độ tuổi trưởng thành cần người cung cấp. Thì anh đã hết khả năng nhẫn nhịn nữa rồi. Anh đã ao ước cô từ rất lâu. Đến bây giờ anh mới cảm thấy thật khó tin. Anh thế nhưng lại đối với một cô gái 12 tuổi vừa thấy đã yêu. Khi đó cô căn bản là một đứa trẻ, còn trẻ trung và non nớt, vậy mà anh chính còn không tin tưởng vào mình. Đây không phải sở thích của anh. Đôi mắt cô nửa khép nửa mở, đầu cô liên tục lắc lơ. Trong lúc lơ đãng, cô nhìn đến chiếc giường cách đó không xa. Cô nhìn thấy Mai Địch đang nằm, cô lập tức biến sắc. Không, không cần, không cần cử động nữa. Mai Địch, cô ấy ở đây. Toàn thân cô bao trùm trong khoái cảm ý loạn tình mê, nhất thời làm cho cô quên mất trong phòng còn có một người đang tồn tại. Mai Địch nằm ngủ đối diện với cô, điều này làm cho cô bối rối. Nếu như bọn họ phát ra âm thanh làm cho Mai Địch nghe được, vậy thì càng phiền to. Nhưng Kiệt La Từ vẫn luận động không ngừng, trái ngược với những gì cô nói, anh gia tăng tốc độ nhanh hơn. Cô vội vàng dùng tay che miệng mình lại, tránh cho mình phát ra tiếng vang ngoài ý muốn. Vậy mà Kiệt Tư La lại lấy tay che miệng của cô ra. Em muốn kêu liền kêu, không cần che. Anh lại cười nịnh nọt với cô. Anh đã đút thuốc cho Mai Địch, cô ấy tuyệt đối sẽ ngủ tới sáng. Mặt trời lên cao cô ấy cũng chưa tỉnh lại, cho nên anh và em không cần bận tâm tới cô ấy. Muốn làm gì thì chúng ta cứ tận tình làm. Hai mắt Cố Mật Lệ trừng lớn. Điện hạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net